Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 143, mối đe dọa thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam à, đã trốn thoát rồi phải không? Sau khi nhìn thấy, vỗ lên mặt nước, của chính mình, đôi mắt của Á Long khẽ nheo lại, đôi mắt anh ta đảo sang hai bên, cố gắng tìm ra dấu vết của Hạ Nặc. Nhưng vào lúc này, một cảm giác lạnh lẽo đột nhập vào cơ bắp đột nhiên xuất hiện từ phía sau, đột nhiên giật mình, dường như có một giọng nói trong tâm trí anh ta hướng hai bên trái phải nhìn qua. Cười khúc khích, một ánh sáng lạnh lóe lên, Á Long chỉ cảm thấy da đầu lạnh như thể có gì đó rời đi. Anh chạm vào đầu và thấy đầu mình trơn bóng, cách đó vài mét, chiếc mũ phớt bị cắt làm đôi. Ở đó, rung rinh và rơi xuống đất, ở phía bên kia cậu bé tóc đen đang thu lại thanh kiếm vào thắt lưng, nhìn anh ta với một sự ngạc nhiên. Rõ ràng, thanh kiếm từ nơi này đi đến, tiểu tử thấp hèn, dám tấn công ta, chấm, mắt Á Long lộ ra tia giận dữ. Nếu không phải anh ta có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong việc chém giết, anh ta có một số linh cảm về sự nguy hiểm, anh ta sẽ bị tấn công dữ dội dưới thanh kiếm này. Do dự rút vũ khí của mình ra khỏi thắt lưng. Đó là một con dao dài lởm chởm dài 2 mét, nó trông sắc bén và khủng khiếp, sau khi siết chặt nó, anh ta đâm thẳng đến Hạ Nặc. Không yếu đuối tiểu tử này, đối với Á Long, anh ta đã có thể tránh được các cuộc tấn công của chính mình. Hạ Nặc có phần ngạc nhiên, anh ta nghĩ rằng theo 20 triệu giải thưởng của anh chàng này ban đầu, nhiều nhất là mạnh hơn, một thanh kiếm nằm ngoài tầm kiểm soát. Kết quả là, bên kia dường như mạnh hơn anh ta dự đoán. Nhưng điều này là không có gì. Nếu có bất cứ điều gì không thể giải quyết bằng một thanh kiếm, thì hai thanh kiếm cũng tốt. Nhìn thấy sự lừa dối của Ad Long, anh ta không có ý định chặn nó, nhưng cổ tay anh ta khẽ run lên. Anh ta nhanh hơn Á Long vài lần, anh ta nhanh chóng chém thanh kiếm của mình và bước ra ngoài. Cư hợp hoành nhất văn tử, thấy thanh kiếm của Hạ Nặc nhanh hơn con dao của mình, Á Long nhăn mày, do dự một lúc, một tiếng thở dài lạnh lùng, tiếp tục chém. Theo quan niệm của anh ta, họ là người cá, da dày thịt béo, miễn là nó không phải là một phần quan trọng, không có gì để bị cắt bởi một con người, nhưng nếu trước mắt tiểu tử này không né tránh không đón đỡ, một đao hạ xuống và đối phương tuyệt đối chết chắc. Tuy nhiên, sự phát triển của vấn đề nhanh chóng nói với anh ta thực tế và dự đoán. Luôn có một số khác biệt, sau đó, sau cánh cửa căn cứ của cơ đức người đang bế Bích Kỳ, đang cố gắng thoát ra khỏi con đường tối. Khi anh ta bước ra, anh ta thấy anh trai mình Cơ Lạp nhìn vào cánh cửa. Nhìn vào anh ta có thể thấy một hình người to lớn cao 3 mét đang bay cao. Sau đó, anh ta đâm sầm vào một căn gác 3 tầng phía sau anh ta và trực tiếp đâm vào những bức tường dày, tạo ra một cái hố lớn bị nứt. Sau đó, toàn bộ ngôi nhà bị đập phá trực tiếp và sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Cơ Đức im lặng một lúc rồi nhìn những người cá ngu ngốc ở đằng xa, bóng dáng bước chậm chậm từ làn khói bụi đến ngôi nhà sụp đổ, cười hai lần, quay lại và hỏi. Ha, đã kết thúc chưa? À, có lẽ, Cơ Lạp không nhìn anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Á Long, người đang vật lộn với đống đá vụn và cố gắng ngồi dậy. Giọng điệu hơi kỳ lạ, ngươi biết không, Cơ Đức, ta đột nhiên cảm thấy rằng, Hạ Nặc đại nhân, hai thanh kiếm vẫn chưa chết, thật là mạnh a, vậy cũng được. Cơ Đức đã không nhìn thấy cú sút của Á Long, anh ta đột nhiên nhớ lại buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Hạ Nặc giải quyết hết số người ngáng chân, anh ta gật đầu. Kiếm thuật của anh ta thực sự đáng sợ, nếu không, Hải quân sẽ để anh ta là kiếm hào trên lệnh truy nã. Ồ, phải không, đi được nửa đường, Cơ Đức đột nhiên tỉnh dậy và nhìn Cơ Lạp với một chút tức giận. Này, nếu ta nhớ không lầm, từ nhỏ đến giờ, ngươi chưa bao giờ gọi ta một tiếng ca, thế nào bây giờ còn gọi hắn ta là đại ca chứ? Cơ Lạp cuối cùng cũng quay đầu lại, nhưng vì mái tóc bị che khuất, anh ta vẫn không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình. Dưới ánh mắt của Kít, ánh mắt anh ta chuyển sang màu đen phía sau vòm. Kết thúc đen tối của sơn mài. Thế còn hai người, những nô lệ bên dưới. Tất cả bọn họ đã được giải cứu, nhưng có một người đàn ông to lớn trong đó quá cao. Họ đang tìm một chỗ đất mềm, từ đó chui lên. Cơ Đức tiến lại gần, anh ta giải thích nó và gãi cằm bằng một ngón tay, có chút không hiểu nói. Thật khó khăn khi ra ngoài, những tên người cá kia lại nhét vào lại bây giờ. Đi ra à, nói xong, anh ta rất phấn khích đến nỗi mắt anh ta nhìn thẳng vào bức tường phía sau Cơ Lạp, và Cơ Lạp người đã đổi chủ đề thành công, nhìn lại và thấy rằng có một lỗ đất từ vòm ở phía nam của hồ bơi. Ở khoảng cách 8 mét, đất liên tục ào ạt về phía hai bên, cái lỗ lộ ra ngày càng lớn hơn. Sau đó, thấy một bàn tay to, bẩn đang giữ mép lỗ từ bên trong. Một cơ thể to lớn trèo ra từ bên trong, khi đứng dậy, phủi nhẹ vết bẩn trên quần áo, khi anh ta đứng dậy, hầu như tất cả ánh sáng mặt trời ở phía ngục tối đều được che kín. vị thần vĩ đại của ngươi ba, ngươi vẫn chưa từ bỏ con người của mình. Có lẽ trong nhà tù đã lâu, ngay khi nghe thấy không khí trong lành, bộ râu trở nên rất phấn khích. Không thể nhịn được mà hét lên trên bầu trời. Ra đây, cảm ơn, Chúa ơi, cảm ơn vì đã là ân nhân. Cuối cùng ta cũng được giải thoát. Giọng nói của người khổng lồ luôn lớn như kích thước của họ. Khi âm thanh phát ra, nó đột nhiên giống như sấm sét làm lắc lư mọi thứ xung quanh. Cơ Đức và Cơ Lạp cả hai không xa dưới chân họ, vô thức bịt tai lại. Anh chàng này, lợi dụng chiều cao rất đúng à, may là như vậy, mà nghĩ vẫn bị sốc bởi một cơn đau, Cơ Đức phàn nàn không hài lòng. Nó thực sự ồn ào, ta muốn nhảy lên, sử dụng băng dính để bịt miệng hắn ta. Chấm, ngươi nhảy lên cùng lắm là đến đầu gối anh ta. Cơ Lạp bên cạnh nói lời chế giễu, không cho anh trai mình một khuôn mặt. Cơ Đức giận tím mặt muốn ra tay đánh cho em trai mình một trận, chợt nghe thấy một giọng nói thờ ơ, đột nhiên vang lên trên bầu trời giọng nói của Á Long. Khập khiễng, những lời bình tĩnh và lạnh lùng dường như rất tầm thường, nhưng sau đó Cơ Đức bị sốc khi thấy một làn khí trắng hình lưỡi liềm đột nhiên xuất hiện từ xa, sau đó nó vô cùng kinh khủng với tốc độ cao xuyên qua bầu trời và lao về phía họ. Cách chương.